Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, nguy nan. Cạc cạc, cạc cạc, như là quạ đen khóc lóc đồng dạng bén nhọn. Bốn phương tám hướng không ngừng có khủng bố hung thú hiện lên. Mà càng hỏng bét chính là, quanh mình sáng rực lấp lóe. Toàn bộ tại chỗ hoàn toàn bị phong tỏa. Chuyện gì xảy ra? Trường sinh đại đế không phải nói bên trong pháp trận đã bị bỏ sao? Mà lại cái này trống rỗng tạo ra triệu hoán pháp trận lại là chuyện gì xảy ra? Nguy hiểm, đại gia nhanh tập kết cùng một chỗ. Cố Hoành Lượng vừa là hô xong, chỉ gặp một đầu ba đầu ác lang thiêu đốt lên liệt hỏa hung mãnh đồng dạng hướng về đỉnh đầu của. Hắn cắn xé quá khứ, răng nanh sắc bén, trong miệng phun trào hôi thối. Cường thế như vậy mà đến, để người không ra mồ hôi lạnh đều là không được. Cẩn thận, nếu là bị nhào thực, Cố Hoành Lượng tại chỗ còn không muốn nuốt hận tại chỗ. Ngô Hưng Sinh gặp một lần này chặn lòng bàn tay vỗ. Một cỗ bài sơn đảo hải khí tức đánh tới. Tại chỗ liền đem kia ba đầu sói đói kích cái vỡ nát. Khả Linh đâu? Khả Linh đi cái kia rồi. Hỗn loạn như thế tràng diện để mấy người chỉ có thể kết thành tròn trấn. Lưng tựa lưng liên thủ ngăn địch. Chỉ bất quá làm nguy hiểm tiến đến lúc. Lại phát hiện Khả Linh vậy mà không thấy. Vừa rồi không có chú ý. Các ngươi nhìn thấy sao? Không có. Sẽ không. Sẽ không là bị hung thú nuốt. Không nên nói lung tung. Tiểu lão đệ. Có lẽ là nàng lúc trước thừa dịp loạn chạy ra ngoài cũng khó nói. Mặc kệ như thế nào, việc cấp bách chúng ta trước hết giải quyết tự thân khó khăn. Dương Vân hiện tại tâm đều là níu lấy. Khả Linh thực lực kỳ thật chính là lưỡng nghi cảnh. Ở trong đó bất luận cái gì một đầu hung thú đều là tại thiên vị phía trên. Nếu là nàng, hoàn toàn không dám suy nghĩ nhiều. Tuy nói chính mình đối nàng không có tình yêu nam nữ. Nhưng thời gian dài như vậy chiêu tịch ở chung. Sớm là đem hắn xem như muội muội. Nếu là thật sự phải bị hung thú ăn hết. Cái này trong lòng làm sao có thể chịu đựng được. Mà dưới mắt thực tế lại quá mức hỗn loạn. Quả thực để Dương Vân lòng nóng như lửa đốt. Lại nói trong sân tình huống chiến đấu. Bởi vì Ngô Hưng Sinh thực lực cao nhất. Cho nên mấy người lợi dụng nó là trục tâm tụ tập. Về phần Dương Vân, trong lúc vô hình bị bốn người xem như bảo hộ đối tượng. Đối mấy người mà nói, tuy nói vị này tiểu lão đệ cơ hồ không gì làm không được. Nhưng duy nhất nhược điểm chính là thực lực của hắn. Chính là dừng lại tại tam tài cảnh. Loại tràng diện này nếu là không ai chiếu cố. Chỉ sợ khoảnh khắc liền bị vây quanh hung thú chia năm xẻ bầy. Giờ phút này một đầu tướng mạo dữ tợn gọi không ra tên quái vật tay cầm khảm đao giờ phút này thì là coi trọng đàm thông, tựa như là coi trọng đồ ăn. Toàn bộ mặt mũi đều nhanh là vặn vẹo. Tại chỗ vọt tới lúc thân hình mang phong, khí tức cực kỳ cường hãn. Nó một kích này, không khí đều như muốn bị chém ra. Ông ong ong đại đao rung động thanh âm nhiễu người suy nghĩ. Ta nhổ vào, lão tử mặc dù bị nhốt mấy trăm năm, nhưng bây giờ tốt xấu khôi phục thực lực vẫn là cường thiên vị. Sẽ sợ các người những này tạp ngư. Đàm thông giận tím mặt, trong tay bóp một cái quyết dẫn, đồng dạng hư hóa một thanh đại đao sau cùng hướng đối phương chém qua. Sắt thép va chạm tia lửa tung tóe. Kia ma vật tại chỗ liền thân đeo đao bị đàm thông chém thành hai nửa. Bốn người tu vi đều là không kém, mà lại như thế hung hiểm tình huống dưới. Toàn bộ đều bị kích phát cầu sinh tiềm lực, xuất thủ lưu loát, tuyệt không dây dưa dài dòng. Từng đầu hung thú ma vật không ngừng bị đánh chết tại chỗ. Chỉ tiếc kia vận chuyển triệu hoán pháp trận căn bản không có ngừng vận chuyển. Mới là đánh nát một nhóm hung thú ma vật, lập tức lại có mới một nhóm vọt tới, liên tục không ngừng, không khí trong sân khắc nghiệt ngột ngạt, vô số hung thú ma vật trên thân kia cuồn cuộn sát khí như là hiện ra ngập trời sóng thế. Từng lớp hướng giữa sân đập, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bên ngoài bị pháp trận cấm chế phong tỏa. Còn có hay không những biện pháp khác lao ra? Nếu không phải như vậy, không được bao lâu chúng ta liền bị sinh sinh mài chết ở đây. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tới thời điểm cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Làm sao chỉ chớp mắt liền thành cái dạng này rồi? Quỷ ngươi biết à, tạm thời đừng phân tâm. Cẩn thận ứng đối. Tiểu lão đệ, người bên kia nghĩ ra cái gì hữu dụng biện pháp không có? Bốn người toàn lực ứng đối lấy đánh tới hết thảy. Trong lúc bất chi bất giác, lần nữa đem chủ tâm cốt bỏ vào Dương Vân trên thân. Như loại này tràng diện, vẻn vẹn có sức chiến đấu là không được. Trừ phi là vĩnh động cơ khí, vĩnh viễn huy động trong tay tàn sát chi đao. Bằng không một khi kiệt lực chính là tử vong thời điểm. Các ngươi lại chống đỡ một chút. Lúc trước ở phía dưới ta nghe một người nói qua nhất môn phong lôi đại thiên che đậy thần thông. Chờ ta kết xuất giàn khung. Sau đó các ngươi hướng trong đó rót vào nguyên lực. Phía ngoài kết giới chưa hẳn không thể xông phá. Kỳ thật dùng Dương Vân bản sự trước mắt cấm chế loại hình căn bản khốn không được hắn. Hắn không đi là bởi vì không có cách nào từ bỏ dưới mắt bốn người. Người có thể hèn hạ vô sỉ, nhưng là tuyệt đối không thể không có hạn cuối. Những ngày chung đụng này, mấy người chung đụng coi như không tệ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Dương Vân không muốn xem lấy bốn người bạch bạch mất mạng. Mà lại tại nguy hiểm tiến đến thời điểm, bốn người đi đầu liền đem chính mình bảo hộ ở giữa. Hành động này để Dương Vân trong lòng không khỏi đều là ấm áp. Cố Hoành Lượng bốn người là không biết phong lôi đại thiên che đậy là thứ đồ gì. Nhưng nghe Dương Vân nói có biện pháp, dưới mắt từng cái đều là vui mừng. Giờ khắc này, mấy người tinh khí thần đều là càng đầy. Xuất thủ càng là lăng lệ vô cùng. Lại là bốn người không ngừng đánh giết tuôn ra đem mà đến hung thú ma vật lúc. Tại năm người xung quanh, nhất tầng cùng loại màu trắng bong bóng kết giới đã bắt đầu chậm rãi tạo ra. Liền hiện tại, đem các người lực lượng rót vào trong đó. Nghe xong lời này, tại ngăn cản hung thú ma vật tiến công đồng thời, bốn người nhao nhao duỗi ra một cái tay khác, bắt đầu vì cái này màu trắng bong bóng bổ sung năng lượng. Mà tại chủ điện bên ngoài, Khả Linh cả người kiêu căng mà đứng. Thời khắc này nàng đã không còn là lúc trước cái kia ngây thơ thuần chân tiểu nữ sinh, mà là một vòng thân phát ra uy áp, để người gặp cũng không dám cùng với đối mặt cấp thế giới vương giả. Trên tay của nàng đang đông ra lúc trước do nó từ Dương Vân trên tay cưỡng ép lấy đi, trường sinh. Tạo hóa huyền quang chân quyển, 300 năm. Ta từng tại Đông Cách Đại Lục bắt bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn nhập truyền thừa chi môn. Chỉ tiếc tất cả đều là một bang phế vật, lãng phí bản tôn thời gian. Bây giờ, rốt cục toại nguyện, sắc mặt của nàng phía trên hơi có chút đắc ý. Chỉ bất qua ánh mắt lại là lướt qua kia sắp sụp đổ đại điện thời điểm. Không quan trọng một tia tiếc nuối cũng là lặng yên xẹt qua. Dương Vân, quả nhiên bản tôn không có nhìn lầm, thần ma ngục lực lượng áp chế không nổi ngươi không nói. Thế mà dùng tam tài cảnh thực lực liền có thể tại thần ma ngục hoành hành không trở ngại. Nể tình ngươi ta gặp nhau một trận phân thượng, bản tọa vẫn còn có chút không đành lòng đưa ngươi tự mình đánh chết. Đã như vậy, chỉ có thể để các ngươi táng thân ma vật miệng, đem trường sinh tạo hóa huyền quang chân quyển cất kỹ. Khả Linh vừa muốn quay người, bỗng nhiên ánh mắt của nàng khẽ giật mình, gặp hắn ngón tay nhỏ nhắn khẽ động, một phương thủy kính tại hắn trước mặt tạo ra, trong chủ điện bên trong tình huống rõ mồn một trước mắt. Chỉ gặp năm người bên ngoài đột nhiên lôi cuốn một đạo sáng rực, mà lại theo nguyên lực không ngừng rót vào, kia sáng rực càng thêm bức người. Ầm ầm một tiếng này vang vọng kinh thiên triệt địa, mà lại kia sáng rực động, hóa thành lưu tinh hung mãnh hướng ra bên ngoài cấm chế đánh tới. Cục diện như vậy đều không giết được ngươi nhóm sao? Khả Linh hơi có chút kinh ngạc, thần sắc bên trong tràn ngập không thể tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.